Ý nghĩ này luôn kích động Vũ Văn Thuật không ngừng. Ông ta lập tức quay lại bàn, chuẩn bị viết một bức thư. Vừa cầm bút lên, ngoài cửa đã truyền tới tiếng của quản gia. Lão gia, đại công tử người đưa thư tới. Tình hình dường như rất khẩn cấp. Vũ Văn Thuật sửng sốt. Xảy ra chuyện gì sao? Dẫn vào đây. Rất nhanh, một gã gia đinh tâm phúc của Vũ Văn Hóa Cập được dẫn vào thư phòng. Vừa vào phòng đã quỳ xuống khóc lớn. Lão gia, đại công tử xảy ra chuyện rồi. Xảy ra, chuyện gì? Âm thanh của Vũ Văn Thuật run rẩy. Trong lòng ông ta bao trùm một cảm giác chẳng lành. Đại công tử Vũ Văn bị người ta bắt rồi. Tên gia đinh cuống quýt lấy ra một bức thư. Tay run run trình lên. Vũ Văn Thuật cướp lấy không nhẫn nại được nữa, vội xé ra. Vội vàng xem hết một lượt. Ông ta như bị sét đánh ngang tai. Không cầm nổi lá thư để nó bay xuống. Thái thú quận thượng Lạc Trương Tế tạo phản. Con trai ông ta rơi vào tay Trương Tế rồi. Vũ Văn Thuật cảm thấy rất đau lòng. Một lát sau không trụ nổi ngất ngã vào tên thị vệ bên cạnh. Làm gã sợ hết hồn hết phía. Chạy ra ngoài hô to. Chấm, người đâu? Mau tới đâu? Lão gia ngất xỉu rồi. Hơn 10 thân vệ chạy vào phòng cứu giúp Vũ Văn Thuật. Ông ta tuổi tác đã cao. Không thể tiếp tục dễ dàng ngất xỉu. Vũ Văn Chí Cập cũng chạy tới. Hắn nhặt bức thư từ dưới đất lên. Vội vàng xem qua một lượt. Trong lòng cả kinh, thái thú quận thượng Lạc Trương Tế không ngờ lại tạo phản. Khống chế đại ca làm con tin. Cách Trương.